Chương 135, lại chém giết, 400.000 hắc khí. Nam, cầu toàn đặt trước. Hoàng tôn, đừng nghe hắn, hắn là đang chọc giận ngươi. Na Ba một mặt bình tĩnh nói ra. Ta biết Na Sát hít sâu một hơi, bình phục trong lòng sao động, hết sức ngăn chặn chính mình hỏa khí. Gặp ba người không mà cơm yêu, Tô Thanh cảm giác không có ý nghĩa biểu lộ cũng bình tĩnh trở lại. Đã các ngươi không động thủ, như vậy thì ta đến mở cái đầu đi. Song Long Thủ Thủy hai tay nâng lên, trưởng lực đột nhiên phát. Hai đầu cự long cùng nhau xông ra, trực tiếp nhào về phía ba người. Né tránh, khắc liều mạng Na Ba vừa mới nói xong, ba người cùng nhau né tránh đến một bên. Có dễ dàng như vậy tránh sao? Trở lại cho ta mắt thấy long hình trưởng lực bị ba người né tránh. Tô Thanh hai tay vẫy một cái, cự long trực tiếp xoay quanh mà lên, người khống chế ly thể nội lực hướng về giữa không trung Na Long Hoàng Đế cùng Na Sát Hoàng Đế tiến lên. Thi khí bởi vì ba người lúc còn sống cũng không phải là nội công cao thủ, chỉ có thể dựa vào thi khí chống cự. Đáng tiếc, Tô Thanh nội lực vốn là trí cương trí dương chuyên môn khắc chế hết thể âm tà chi vật, lại thêm đi qua long khí cùng hàng long trưởng cường hóa biến bá đạo dị thường. Thi khí trong nháy mắt thì bị đánh tan, song long uy lực không giảm tiếp tục trùng kích đi qua. Phanh hai tiếng hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng đập xuống đất. Tuy nhiên bị hàng long trưởng khắc chế, nhưng là dù sao cũng là hồng nhãn cương thi, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Chỉ là dị thường chật vật. Đáng chết đồ long thuật. Ngươi dựa vào cái gì biết cái này loại nghịch thiên đồ vật? Na Ba nhìn thấy chính mình nhi tử cùng cháu trai thụ thương, ánh mắt âm trầm nói ra. Ngươi cho rằng dựa vào cái gì thì dựa vào cái gì? Tô Thanh không chút do dự, vọt thẳng lấy Na Ba Hoàng Đế vanh ra nhất trưởng. Tại Tô Thanh hoàn mỹ khống chế phía dưới, Na Ba Hoàng Đế cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn đến đây, Tô Thanh trong lòng âm thầm may mắn. Cũng nhờ có hàng long trưởng là đồ long thuật, lại thêm trước đó hấp thu không ít long khí cường hóa nội lực. Nếu không thật làm cho hắn đối mặt cái này ba cái hồng nhãn cương thi, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Về phần tại sao nói như vậy? Bởi vì hắn đã có thể phát giác được kim cương bất hoại thần công cực hạn. Lấy hồng nhãn cương thi lực lượng bá đạo, hắn không dám hứa chắc kim văn không bị đánh vỡ. Chết đi cho ta! Tại Tô Thanh đối phó Na Ba Hoàng Đế thời điểm, Na Long cùng Na Sát chẳng biết lúc nào đánh bất ngờ đến Tô Thanh sau lưng, trực tiếp nâng lên móng vuốt hướng về Tô Thanh đầu lâu chụp tới. Lan nội lực một vận, một cái màu đo sư tử vụt lên từ mặt đất ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, thanh âm giống như sấm sét. Chỉ thấy âm ba đột nhiên phát, cự đại trùng kích lực trực tiếp đem Na Long cùng Na Sắt đánh bay ra ngoài. Kim cương sư hống công căn cứ nội lực tính chất cùng tinh thần nhưng là cải biến uy lực, lại thêm Tô Thanh ở bên trong pha tạp sớm nhất theo 11 mặt thần chú bên trong thu hoạch được lời ra pháp theo, uy lực càng là gia tăng không chỉ một điểm nửa điểm. Không nói đánh chết hồng nhãn cương thi, tối thiểu nhất hạn chế hai cái hồng nhãn cương thi vẫn có thể làm đến. Thi khí hóa long lúc này, Na Ba Hoàng Đế âm thanh vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái từ thi khí cùng long khí hỗn hợp mà thành cự long hướng về hắn nhào tới. Bất chợt tới Tô Thanh dùng ra hàng long thập bát trưởng nhanh nhất nhất trưởng, trực tiếp dùng bàn tay lực phai mở thi khí cự long. Ha ha, người mắc lửa. Thi khí tiêu tán, chỉ thấy một bóng người xông tới, nhất chảo trực tiếp chụp vào Tô Thanh. Đột nhiên đến, không cho người ta phản ứng cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh hơi nhíu nhíu mày. Ngưng toàn thân hắn sức lực ngưng làm một tuyến, hội tụ tại trên hai tay sau đó cản trước người. Phanh một tiếng chỉ thấy thi khí trung kim quang lóe lên, một giây sau Na Ba trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn dùng ra bao nhiêu lực đạo thì bắn ngược nhiều ít lực đạo. Trực tiếp đem hắn đạn tiến đụng vào trong lo nở Genui, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hầm động. Kém một chút hồng nhãn cương thi không hổ là hồng nhãn cương thi, vừa mới một kích kia lực phá hoại kém điểm phá ra kim văn. Nếu như không là vừa mới Tô Thanh lâm thời điều động bắp thịt toàn thân dùng hai tay ngăn cản, nói không chừng thật đúng là ngăn không được. Tô Thanh những ý niệm này ở trong lòng nhanh chóng lướt qua, trong hiện thực không chút do dự đối với hầm động toàn lực quanh ra nhất trưởng. Kháng Long hưu hối không muốn hô to một tiếng âm thanh truyền đến, Na Long trực tiếp ngăn tại Tô Thanh công kích lộ tuyến phía trên. Không muốn sau đó lại là một tiếng, lần này Na Sắt cũng ngăn tại Tô Thanh công kích lộ tuyến phía trên. Cuối cùng, một trận oanh minh sau đó, một bóng người dường như vải rách đồng dạng bị cự long đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Hoàng Nhi Ana Long nhìn thấy một màn này vội vàng bổ nhào qua, nằm xuống Na Sát cảnh hoàng tàn khắp nơi trên thân hô to. Phu hoàng Na Sát không khí bất lực trả lời một câu, lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, lần này, ngươi còn dám nói ta không tốt sao? Không dám, ngươi là tốt nhất. Na Long muốn không phải là không có nước mắt, lúc này khẳng định khóc lên. Không nghĩ tới bình thường thường xuyên hố nhi tử vợ y ma nguyện ý như thế bảo hộ hắn, hắn còn có cái gì không tình nguyện đây. Ta cuối cùng, Na Sát vẫn không thể nào nói ra sau cùng di ngôn, chết tại chính mình phụ hoàng trong ngực. A a a a, ta muốn vì ta nhi tử báo thù, khó thở phía dưới, tử khí thừa lúc vắng mà vào, không ngừng tràn vào Na Long thể nội. Không ra mấy hơi thở, chỉ thấy Na Long thi khí bạo phát, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh. Chết Na Long thanh âm khàn khàn lớn tiếng gào rú, không lý trí chút nào đối với Tô Thanh thì xông lại. Đưa các ngươi một nhà đoàn viên đi. Tô Thanh mặt không biểu tình, trực tiếp nhất trưởng oanh ra, so vừa mới một trưởng kia uy lực càng lớn. Na Long còn không có cảm giác đến cái gì, liền trực tiếp bị chuyên môn khắc chế trong bọn họ lực nghiền nát, tính cả hắn sau lưng Na sát thi thể. Làm sao cảm giác ta giống như là buồn, bọn họ giống như là người tốt. Nghĩ đến vừa mới một màn kia, Tô Thanh không nhịn được nói thầm một câu. Hai cỗ hắc khí cùng hai cỗ long khí tuần tự chui vào Tô Thanh thể nội. Làm phát giác được hồng nhãn cương thi đưa cho hắc khí, Tô Thanh kinh động như gặp thiên nhân. 200.000 đơn vị hắc khí đây vẫn chỉ là một cái hồng nhãn cương thi mà thôi. Na Long cùng Na Sát cùng nhau hết thể cho hắn 400.000 đơn vị hắc khí coi là chi 30 vị trí đầu vạn hắc khí, còn có ân từ Thái Hậu Na Hương Na Cổ cho 120.000 hắc khí. Trong cơ thể hắn hắc khí số lượng dự trữ lại sáng chế mới cao. Đạt tới 82 vạn đã cơ hồ có thể tăng lên trong cơ thể hắn cái kia mấy quyển thần công bí tịch. Cùng lúc đó, làm mặt đại đế quốc ba đại thành tiểu lớn nhất cao hoàng đế bên trong hai vị. Long khí cho không chỉ một điểm nửa điểm. Để hắn thân thể bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Lực lượng cường hóa, nội công sôi trào, khí thế dần dần tăng lên. Ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian. Hắn lực lượng thì theo 200 châu trực tiếp tăng lên tới 320 năm châu trọn vẹn lật có hơn một nửa. Mấy hơi thở về sau, dựa vào đối chính mình thân thể trưởng khống lực liền thích ứng mới tăng lực lượng. Phanh một tiếng, Tô Thanh thăm dò tính hướng mặt đất giẫm mạnh. Chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra đến, mấy cái vết nước không ngừng ra bên ngoài lan tràn, kéo dài đến mấy chục mét bên ngoài cái này mới dừng lại. Không đúng, còn có một cái ra hỏa cần phải xử lý. Đột nhiên, Tô Thanh quay đầu đem ánh mắt rơi tại trước đó bị Na Ba hoàng đế đâm vào đến hố trong động. Theo đạo lý tới nói, lấy hồng nhãn cương thi sinh mệnh lực không cần phải không chịu nổi chính mình lực đạo, làm sao qua như thế một hồi còn không có động tĩnh. Đợt, cầu toàn đặt trước 3.